Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, hiểu lầm. Hà Đông có cái gì? Bạch Ba Quân A, trung bình năm đầu Hoàng Cân đại khởi nghĩa. Thiên hạ chấn động, nhưng chợt bị triều đình trấn áp. Dự Châu, Kinh Châu cùng Ký Châu là chiến trường chính. Đông Hán cái cuối cùng chiến thần Hoàng Phủ Tung liên chiến ba cái chiến trường. Trước sau chém giết vượt qua 100.000 người. Hoàng Cân quân toàn diện tan tác. Nhưng Hoàng Cân quân chưa từng có diệt tuyệt. Bọn họ giống lửa rừng. Mặc dù không có đốt cả khu rừng. Nhưng xoáy phốc xoáy lên. Một mực phân tán ở các nơi kiên trì chiến đấu. Nhữ Nam là bên trong một chỗ. Nhưng Nhữ Nam Hoàng Cân thanh thế kém xa Tít Táp Thanh Châu Hoàng Quân. Cũng không bằng mặt khác hai chi Hoàng Quân. Hắc Sơn Quân cùng Bạch Ba Quân. Hắc Sơn Quân tại Ký Châu. Từ Trương Yến xuất lĩnh. Một lần nguy hiểm cho Viên Thiệu chính quyền. Về sau lại đầu hàng Tào Tháo. Trương Yến thành vì một phương chư hầu. Tại Tam Quốc Chí bên trong có truyền. Bạch Ba Quân ngay tại Tịnh Châu. Nhưng không có tập trung lãnh đạo, thực lực phân tán, tên tuổi không có Hắc Sơn quân vang, nhưng Bạch Ba quân lại tham dự hiến đế Đông Quy. Đối Tam Quốc năm đầu tình thế ảnh hưởng vượt xa Hắc Sơn quân. Thực sớm tại Đồng Trác loạn chính, Sơn Đông Châu quận thảo đồng thời điểm, Bạch Ba quân thì lên không nhỏ tác dụng, Đồng Trác chỗ lấy rút khỏi Lạc Dương, lui về Trường An. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là lo lắng Bạch Ba quân xuôi nam qua sông. Chặt đứt hắn đường lui. Ngưu Phụ Trú đóng ở Hà Đông. Chủ yếu nhiệm vụ cũng là phòng bị Bạch Ba quân. Hiện tại Ngưu Phụ lui về Quan Trung. Hà Đông trống rỗng. Chính là nhân cơ hội cướp người thời điểm. Đối với cái này, Tôn Kiên còn có người khác khó có thể với tới ưu thế. Hắn bộ hạ thì có 10.000 Nhữ Nam Hoàng Cân tinh nhuệ. Quan hệ còn rất không tệ. Thiên hạ Hoàng Cân là một nhà. Có những người này từ đó liên lạc. Tôn Kiên chỉ cần vận hành thỏa đáng. Hoàn toàn có thể cùng Bạch Ba quân kết thành liên minh. Lập tăng 30-50.000 người là chuyện nhỏ. Tôn Kiên liên tục gật đầu. Hắn cũng sớm có ý đó. Tự mình đuổi tới Nhữ Dương đến cùng Tôn Sách gặp mặt. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn cho Tôn Sách giúp hắn mưu đồ một chút như thế nào thu mua. Hoàng Cân, tại Tôn Sách xuất mã trước đó, hắn cùng Nhữ Nam Hoàng Cân một mực quan hệ lạnh lùng. Thậm chí có chút địch ý, Tôn Sách xuất mã, cung đô, Lưu Ích lúc này mới quy thuận hắn. Hiện tại cung đều còn tại hắn dưới trướng nghe lệnh đây. Tôn Sách nói, cung đô không được, gánh vác không nổi nặng như vậy đảm nhiệm. Đến một lần bản thân hắn năng lực có hạn, là cái tài năng trung bình. Thứ hai hắn không có tự mình trải qua tương dương cải cách ruộng đất. Nói không rõ ràng, sự kiện này muốn để Lưu Ích đi làm. Tốt nhất là để Lưu Ích tự mình đi. Lại không tốt cũng muốn để Lưu Ích an bài đắc lực thân tín đi. Hắn có thể viết thư cho Tôn Phụ. Từ Tôn Phụ cùng Lưu Ích thương lượng. Tôn Kiên đại hỉ, hứng thú bừng bừng đi. Tôn Sách rất im lặng. Cái này Giang Đông mãnh hổ thật đúng là cái hổ tinh khí. Hai cha con khó được gặp mặt. Ngươi liền không thể dừng một chút. Làm sâu sắc một chút tình cảm. Đưa đi Tôn Kiên. Tôn Sách trở lại đại trướng, vuốt vuốt Dự Châu mục ấn thủ, lo lắng lấy như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Bàng Thống đi tới, thấy một lần Tôn Sách trong tay ấn thủ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tôn Sách đem tình huống nói một lần, lời còn chưa dứt, Bàng Thống thì gấp, tướng quân, cơ hội tốt như vậy vì cái gì không dùng? Cơ hội gì? Từng bước xâm chiếm Lư Giang. Cửu Giang a, Bàng Thống vội la lên. Lư Giang, Cửu Giang tuy là Dương Châu, không nhận Dự Châu quản thúc, nhưng bây giờ là thái úy phụng chiếu trinh phạt không phù hợp quy tắc. Dự Châu, Từ Châu, Thanh Châu đều muốn xuất lực, Dương Châu há có thể không đếm xỉa đến. Tướng quân có thể mời Chu Công hạ một đạo thủ lệnh, liền có thể yêu cầu hai quận cung cấp binh mã lương thảo. Riêng là Cửu Giang, đối diện cũng là Đan Dương, từ xưa cũng là gia tinh binh địa phương. Tôn Sách vỗ đầu một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vội vàng mang lên bàng thống, lại kêu lên Tần Mục bọn người, chạy vội ra doanh, đuổi kịp Tôn Kiên. Nghe xong bàng thống đề nghị, Tôn Kiên nhìn chằm chằm bàng thống nhìn một hồi lâu, bất chợt tới nhưng nói ra, bá phù, tiểu tử này so sơn dân mạnh, để hắn theo ta đi. Bàng thống liên tục hướng về phía Tôn Sách nháy mắt, biểu thị không muốn đi. Tôn Kiên có chút không vui. Tôn Sách thấy thế cười. Hắn biết bàng thống không phải là không muốn theo Tôn Kiên, mà chính là không nỡ Trương Tử Phu cô nương. Trương Huân đến đưa viên thuật vào đất, Trương Tử Phu cũng đi theo. Hai ngày này đang cùng bàng thống quan hệ mật thiết. Nếu không phải như thế, hắn thương lượng với Tôn Kiên sự tình thời điểm, bàng thống cũng sẽ không vắng mặt. Cũng tốt, bàng sơn dân quá trung hậu, không am hiểu quân sự, ngươi vẫn là để hắn lưu thủ Toánh Xuyên đi. Sĩ Nguyên theo ngươi, sớm một chút lập công, tương lai hướng Trương công đề thân cũng dễ nói chút. Bàng thống nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Tôn Kiên một lời đáp ứng, mang theo bàng thống đi. Tôn Sách hồi đến đại doanh, tiến đại trướng, vừa ngồi xuống không lâu, Viên Quyền liền mang theo Viên Hành tới. Tôn Sách vội vàng chuẩn bị nước trà. Trước kia bàng thống tại thời điểm, những thứ này việc vặt vãnh đều từ bàng thống làm, hắn cũng không có cảm thấy cái gì. Hiện tại bàng thống bị Tôn Kiên muốn đi, trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là làm không rõ tình huống. Luống cuống tay chân, Viên Quyền gặp, mày liễu nhẹ trao lại. Bàng thống đây, lại đi nói chuyện với Trương Tử Phu. Tôn Sách rất kinh ngạc, làm sao ngươi biết bàng thống nói chuyện với Trương Tử Phu? Viên Quyền lạnh nhạt nói, bàng thống lại không có tận lực che giấu, ngược lại có chút rêu rao, chỉ có không phải trang mù, có ai không nhìn thấy. Tôn Sách chép miệng một cái, tỉ tỉ lời nói này đến. Tại sao ta cảm giác ngươi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu? Mỉm cười tại Viên Quyền khóe miệng lóe lên tức không có. Nàng mí mắt chớp xuống, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, tự trách không thôi. Nhắc tới cũng kỳ, nàng tại trước mặt người khác luôn luôn thủ lễ tự trọng, theo không dễ dàng nói giỡn. Duy chỉ có tại Tôn Sách trước mặt liền không nhịn được muốn đào khổ Tôn Sách hai câu. Nhìn xem Tôn Sách quẫn bách bộ dáng, Duẫn Hủ làm sao không có mang theo trên người. Nàng hầu hạ ngươi không so bàng thống được không? Tôn Sách cảm thấy cái này trong lời nói có hàm ý. Có điều hắn còn thật có chút hối hận. Lúc trước nghĩ đến nhiều nhất 1-2 tháng, hắn liền muốn hồi Uyển Thành đi, cho nên không mang Duẫn Hủ, để tránh để Viên Quyền cảm thấy hắn háo sắc. Liền mấy tháng này cũng nhịn không được, chưa từng nghĩ hiện tại muốn tại Nhữ Nam ở lâu, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về Uyển Thành. Cái này vấn đề cá nhân có thể giải quyết như thế nào, cũng không thể giống phổ thông tướng sĩ một dạng đến quân nhu doanh tìm quan nô tỳ đi. Quay lại ta đưa hai cái tay chân lanh lẹ tỳ nữ cho ngươi đi. Vậy ta cũng không dám muốn. Tôn Sách não tử co lại, thốt ra, vạn nhất Hoàng Y trở về hiểu lầm, ta thế nhưng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Viên Quyền khẽ giật mình, ngay sau đó minh bạch Tôn Sách ý tứ, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hung hăng chừng Tôn Sách liếc một chút, vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, nhún nhún vai, cảm thấy rất vô tội, tại sao lại là ta sai? Còn phân hay không phân rõ phải trái a? Ai, đại hộ nhân gia cũng là đại hộ nhân gia, môn hộ lớn, tính khí cũng lớn a. Lão tử đây là làm cái gì nghiệt, không duyên cớ vô tội thụ cái này oan uổng khí. Viên Quyền ra chướng cửa, gió thổi qua, đã có chút hối hận. Tôn Sách Tốt nói đùa cũng không phải là bí mật, huống hồ nàng nói đến thật không minh bạch, để Tôn Sách hiểu lầm. Tôn Sách sinh sợ làm cho người khác chỉ trích, không dám tiếp nhận, cũng là có ý tốt, cũng không phải là có ý đùa giỡn. Nàng khí này sinh được có chút rất là kỳ lạ, đang nghĩ ngợi làm sao vãn hồi, lại nghe được Tôn Sách tại trong chướng tự do tự nói. Nhất thời lúng túng không thôi, hai cái đùi tựa như dẫn thủy lợi giống như, vô luận như thế nào cũng không nhấc lên nổi. Tiến thoái lưỡng nan rất lâu, vẫn còn không biết rõ như thế nào hướng Tôn Sách giải thích. Đành phải ấm ức ra đại doanh, lên xe ngựa, Viên Hành ngồi tại Viên Quyền đối diện, nâng quai hàm, không hiểu nhìn lấy Viên Quyền. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Ngươi rất muốn đem ngươi thị nữ đưa cho hắn sao? Ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN